Xin được kính chào quý anh chị em thân mến của Hẻm Chuyện Ma. Thưa quý anh chị em, ngày hôm nay chúng ta cùng gặp lại nữ tác giả Như Ý qua một dị chuyện mới được mang tựa đề Nghiệp Báo Cô Phượng. Dị chuyện này là một lời cảnh tỉnh đối với những người bỏ bê trách nhiệm hay giả như có lối sống không có nguyên tắc trong vòng đời của mình. Qua nhân vật chính là cô Phượng, quý anh chị em sẽ thấy được hành trình tội lỗi mà nhân vật này đã phải trải qua. Quý anh chị em đang ở YouTube kênh Hẻm Chuyện Ma. Xin trân trọng cảm ơn. Vào buổi chiều hoàng hôn nắng tắt, tại một căn nhà khang trang rộng rãi ven ngoại ô thành thị lớn nhất nhì trong nước. Bên ngoài cổng căn nhà ấy có để một bảng hiệu thật to ghi rõ ra nghề nghiệp kinh doanh mà căn nhà ấy hiện đang làm là gì. Phòng khám chuyên chữa bệnh phụ khoa cho phụ nữ. Bà Hương là hàng xóm cận đối diện với phòng khám chuyên trị bệnh phụ khoa này cho phụ nữ. Bà Hương mở quán bán nước, cà phê, giải khát gần phòng khám ấy, tính ra tới nay cũng đã tròn 3 năm. Thực ra lúc trước bà Hương là công nhân làm gia công cho một công ty may mặc. Thời thế bỗng nhiên thay đổi cùng từ lúc cái con hẻm của nhà bà Hương đột nhiên lại mọc lên một cái phòng khám chuyên chữa bệnh phụ khoa cho phụ nữ như vậy. Ta nói trong con hẻm chỗ chạy vào căn nhà khám phụ khoa ấy cho phụ nữ là nơi khách cứ vào ra nườm nượp như là đi chợ vậy. Tiệm tạp hóa gần nhà bà Hương, vì thế mà từ đó cũng đông khách lui tới để mua lặt vặt đủ thứ mà khách họ cần khi phải chờ đợi tới lượt khám phụ khoa cho họ. Bà Hương để ý thấy quán tạp hóa cạnh nhà từ dạo nhờ có khách hàng từ phòng khám phụ khoa đó ghé thăm mà ăn nên làm ra hơn hẳn xưa. Trong đầu của bà mới nảy ra một ý định táo tợn, đó là cho những dự định tương lai về sau của bà. Nhưng đúng thật là, may thay, từ ý định muốn mở một quán nước để tự kinh doanh buôn bán ấy, bà Hương lại có cơ hội ăn nên làm ra kinh doanh khấm khá hơn trong công việc làm công nhân tại công ty may khi xưa rất nhiều. Thế là từ ấy, bà Hương nghỉ hẳn việc tại công ty may mặc, bà ta chỉ ở nhà, một mất một còn với dự định tương lai ở trong đầu. Bà tự tay vét hết vốn liếng, dành dụm được bao lâu nay và mở một quán cà phê giải khát nho nhỏ, kiêm luôn bán nước mía. Mục đích của bà Hương là muốn bán được giải khát cho khách vào ra phòng phụ khoa để họ có nơi trú chân, ngồi đợi tới lượt khám mổ. Và như thế, bà Hương tuyệt nhiên có thể kinh doanh kiếm lợi nhuận ăn theo cùng với phòng khám một thể tiện lợi hơn biết nhường nào. Ấy thế mà ông trời lại mở lòng thương. Từ lúc ở nhà, tự mở cái quán nước kinh doanh buôn bán tới nay, cũng gần 3 năm tròn chẵn, bà Hương lại có đồng ra đồng vào kiếm được nhiều tiền hơn so với cái công việc công nhân may ở công ty của bà làm lúc 3 năm về trước. Vì thế trong lòng của bà Hương thấy cũng khá biết ơn người nào là chủ đã mở ra cái phòng khám phụ khoa này, bởi nhờ ăn theo nó mà giờ đời sống của bà vừa nhàn nhã lại vừa khấm khá, thoải mái chi tiêu hơn xưa. Sáng nay bà Hương vẫn mở quán nước bán như thường. Khách tới phòng khám phụ khoa cũng trong lúc chờ đợi tạt ngang ghé qua quán nước của bà vào liên tục. Những người đó là ai ngồi uống nước tại quán bà Hương là để giải khát cơn nóng nực ở trong người do thời tiết oai oải. Bán liên tục ra ra vào vào vất vả cả ngày. Trời bây giờ cũng đã dần chiều sẫm. Trước mắt của bà Hương bây giờ ghé qua quán của bà ngồi là hai người phụ nữ trẻ. Nhìn hình dáng của họ, bà Hương đoán họ vẫn chưa qua cái tuổi 30. Cách ăn mặc của họ, bà Hương thấy khá là lịch sự, nhã nhặn, giống với phong cách ăn mặc của mấy cô làm việc văn phòng trong công ty may mà bà Hương làm khi trước. Người phụ nữ trẻ thứ nhất ngồi trong quán mặc quần jean, áo sơ mi trắng. Mặt của cô ta có vẻ đang rất lo lắng về một điều gì đó, mà chỉ có mỗi một mình cô ta là biết rõ thôi. Ánh mắt của cô ta có vẻ xa xăm, cứ nhìn đăm đăm về cái phía căn phòng đặc biệt bên trong căn nhà hành nghề chuyên chữa trị bệnh phụ khoa cho phụ nữ, như đang cố suy tư một điều gì. Người phụ nữ thứ hai thì lại đang mặc một chiếc váy jean dài, áo trắng sơ mi. Áo cô ta mặc nhìn rất giống cái áo mà người phụ nữ thứ nhất cũng đang mặc ở trên người. Bà Hương quan sát họ một lúc thì nhận định rằng chắc chắn hai người phụ nữ trẻ ấy vốn là đồng nghiệp làm chung công ty với nhau. bởi chỉ có làm chung công ty thì mới có thể mặc chung cùng một màu và một kiểu áo giống giặc nhau như vậy. Lúc này người phụ nữ thứ hai đang nhấm nháp ly cà phê đen đá trên tay thì bất chợt cô ta nhìn sang cô bạn đi chung, thấy nét mặt bạn mình vô cùng lo lắng và căng thẳng không yên. Cô gái ấy mới liền cất cái giọng trấn an và chuyện trò đôi lát an ủi tinh thần cho bạn đồng nghiệp. "Không sao đâu mà Xuyến, tin tao đi, chỉ có một thoáng chốc thôi. Chịu đau một chút là bà bác sĩ ấy sẽ gắp cái cục máu chưa thành tượng hình ra khỏi tử cung của mày ngay. Thực ra chỗ này lúc trước vợ chồng tao cũng từng kế hoạch, nhưng mà lại sợ bị sảy, thế là dính bầu ngoài ý muốn, nên tao mới tới đây phá một lần rồi. Giờ mày cứ yên tâm đi, mày cứ nhìn vào tao thì mày thấy đấy, tao vẫn khỏe mạnh bình thường, xinh đẹp, chứ có bị hệ lụy gì đâu. Thôi, mày cứ an tâm mà đúng lịch tới giờ hẹn, vào với họ thì vào phá bỏ cái thai 6 tuần của mày đi nhá." Người phụ nữ tên Xuyến lúc này mới cất giọng buồn bã thỏ thẻ cùng với cô bạn thân đồng nghiệp. "Tao thực không ngờ, tao với ông Thắng chỉ định là vui chơi trong công việc một chút để cho đỡ căng thẳng thôi. Ai dè sau đêm dã ngoại của công ty tổ chức hôm đó, tao lại bị sơ sẩy dính bầu với thằng cha ấy chứ. Chồng tao mà biết cái thai này không phải của anh ấy, chắc là gia đình nhỏ của tao sớm tiêu tán, tan rã mỗi người một nơi mất thôi thương ạ." "Thôi, dù sao thì mọi chuyện cũng đã lỡ rồi Xuyến ạ. Mày có buồn rầu âu sầu tới đâu cũng chả giải quyết được gì cả. Mà thực ra mày với ông Phong đó có phải là chưa có con đâu. Con bé My giờ nó cũng đã 8 tuổi chứ ít gì chứ. Mày với chồng mày lấy nhau cũng đã 8 năm nay rồi. Vừa ra trường xong là chúng mày đã vội cưới. Không lẽ giờ cái chuyện say nắng với ông Thắng sếp của mình mà mày để cho gia đình nhỏ của mày tan vỡ hay sao hả Xuyến? Thôi thôi thôi thôi, mày hãy tỉnh mộng lại đi. Ông Thắng ông ấy sắp cưới vợ rồi đấy. Vợ sắp cưới của sếp mình cũng đã có bầu 3 tháng chứ không ít đâu. Mày nhắm mày giữ lại cái thai rồi bỏ ông Phong giữ chân ông Thắng nổi không mà mày còn phân vân hoài như vậy chứ. Đáng lý ra nếu không thân với mày thì tao chả muốn xen vào chuyện rắc rối này của mày làm gì hết, mang tai mang tiếng chết đi được. Ông Phong chồng mày mà biết tao giấu cái chuyện này mày ngoại tình với sếp còn dẫn tới cái thai ngoài ý muốn như thế này thì chồng mày chắc sẽ đánh, sẽ mắng chửi tao chết mất. Nên thôi, mày lo giải quyết nhanh cái vụ này đi, còn êm chuyện cho tao nhờ Xuyến ạ. Đó là cuộc nói chuyện của hai người phụ nữ trẻ kia. Họ đang tâm tình những lời tận tâm nhất với đối phương ngay trong quán nước trước mắt của bà Hường. Bà Hường nghĩ chuyện tế nhị mà hai người phụ nữ trẻ này đang nói tới vốn dĩ chả có hay ho gì hết. Thế nhưng hai người phụ nữ trẻ kia lại không hề có một chút e dè nào trước mặt của bà. Chắc có lẽ cũng là bởi vì họ là người ở phương xa tới, tìm tới đây muốn giải quyết chuyện bí mật thầm kín. Và chắc chắn một điều là họ vốn là người sống tận tuốt ở trên thành phố, cách xa cái phòng khám phụ khoa này đây. Hôm nay họ tìm tới vùng ven ngoại ô phá thai là bởi vì ở nơi đây tuy nhiều người cũng biết tiếng tăm tìm tới, thế nhưng nó lại là một nơi khá vắng vẻ so với phố thị đông người của họ. Người phá thai đi tới đây phá cũng có thể né tránh được khá nhiều ánh mắt dò dẫm soi mói của mọi người quen hay mọi người nhà của họ. Có như thế, ca phá thai lúc ấy mới trở nên suôn sẻ và bí mật hơn. Tránh tai mắt của hàng xóm láng giềng gần nhà người đi phá thai, biết rõ mọi chuyện xấu họ đã làm. Tâm tình an ủi động viên nhau một lúc khá lâu. Sau đó nhìn vào đồng hồ đeo tay, thấy đã đúng giờ hẹn với phòng khám người phụ nữ tên Xuyến lúc này, mới liền đứng dậy từ từ rời quán nước của bà Hường mà tiến về căn nhà chuyên khám phụ khoa cho người cần khám. Người phụ nữ tên Xuyến đi trước, bỏ lại nơi đằng sau quán của bà Hường là cô bạn thân kiêm luôn là bạn đồng nghiệp tên Thương. Thương ngồi đó đưa đầu óc vẩn vơ suy nghĩ một vài chuyện có vẻ khá trầm tư sâu lắng. Thấy thế bà Hường mới liền đưa chân bước từ trong chỗ quầy quán ra tới chỗ bàn nước Thương đang ngồi. Tới nơi, bà Hương cất giọng tươi vui hỏi han chuyện trò với khách. "Này cô gái mới nãy là đồng nghiệp làm cùng chung công ty với cô đấy hả? Mà cho tôi hỏi, hai cô biết nơi đây là do ai chỉ chỗ cho cô đấy? Chứ tôi thấy ở nơi đây đường tìm tới toàn là nằm trong hốc, trong hẻm không à. Mà chả hiểu sao người ta biết mà cứ tới lui khám phụ khoa nườm nượp như là khu phố chợ đông người không bằng vậy." Thấy bà Hương hỏi như vậy, thì người phụ nữ tên Hương mới mỉm cười điềm nhiên trả lời lại bà. Dì là dì Hương có đúng không ạ? Thực ra mấy tháng trước con có ghé qua đây phá thai một lần rồi. Con có ngồi quán nước của dì với chồng con nữa đấy. Hôm đấy hai vợ chồng con được người ta chỉ chỗ tìm xuống đây. Họ bảo chỗ này khám phá thai an toàn và uy tín ghê lắm. Người ta còn dặn tới trước đường lộ mà không biết hẻm phòng khám phụ khoa này, chỗ nào cứ hỏi người dân xung quanh đây hoặc là quán nước của bà Hương ở đâu. Là người ta chỉ tới quán gì đối diện quán nước của dì sẽ là phòng khám mà vợ chồng con cần tìm tới thôi. Nhờ được người dân quanh đây tận tình chỉ, vì thế mà con mới biết tên của dì đấy. Dì hiểu rõ rồi thì cũng đừng có cảm thấy ngạc nhiên là tại sao con là người lạ ở xa xuống mà lại biết tên tuổi của dì nhé dì Hương. Bà Hương cười hi hỉ trong miệng, bởi bà không ngờ là tuy nhìn lạ hoắc mà nhiều người phương xa lại biết nhiều tới quán của bà và nhờ tìm phòng khám như vậy. Bà cất giọng chuyện trò với người khách phương xa. Thế hôm nay hai cô mới tan ca làm đấy à? Nhìn cách hai cô ăn mặc, tôi thấy giống dân văn phòng lắm. Chắc hôm nay vừa tan công sở xong thì hai cô đèo nhau chạy xuống luôn vùng ngoại ô, ven thành phố này có phải không? Để tìm phòng khám phụ khoa nữ, có đúng vậy không vậy? Vâng, đúng rồi dì Hương ạ. Thực ra do tính chất công việc nên bọn con chỉ rảnh ngoài giờ hành chính, nên khi gọi điện tới đây gặp bác sĩ tư vấn cho cái lịch hẹn, con Xuyến nó được bác sĩ phòng khám hẹn vào tầm giờ này, hãy tới đây cho họ tiến hành phẫu thuật đấy dì ạ. Và lại sẵn tiện giờ này là giờ tan sở về nhà, con cũng tương đối rảnh rang nên con mới đèo chở bạn con xuống đây cho nó vào ca mổ luôn. Trình bày xong mọi chuyện với bà chủ quán nước, cô gái tên Thương như chợt sực nhớ ra một điều gì mà cô ta vẫn còn đang thắc mắc, nên cô ta liền hỏi ngay bà Hương. À, mà dì Hương này, dì cho con hỏi, sao cái phòng khám phụ khoa này tuy to rộng lớn, khang trang như vậy mà người chuyên khoa phụ trách chính trong ca mổ chỉ có mỗi một bác sĩ là sao ạ? Loay hoay con ngó qua ngó lại trong căn nhà ấy, chỉ có mỗi bác sĩ tên là Phượng với hai cô phụ tá cho các ca mổ phá thai bình thường khác mà thôi. Ấy thế mà thấy ra cái phòng phá thai chui này lại đông nghẹt khách tới lui vậy hả dì? Chiều giờ con ngồi có một chút mà đã nhìn thấy không biết bao nhiêu cặp tình nhân ra vô đưa nhau đi phá bỏ thai rồi đấy á. Bà Hương đưa tay lên bưng cốc trà đá lên uống. Khuôn mặt của bà vẫn cứ điềm nhiên trả lời. Chắc có lẽ cái việc mà người phụ nữ trẻ tên Thương vừa nhắc tới nó đã quá quen mắt, quen tai với bà Hương tại đây rồi. Tôi cũng chả biết tại sao khách ra vào nơi đây phòng khám này lại đông như thế. Tuy tôi ở đây cũng khá lâu rồi, nhưng cái phòng khám phụ khoa chữa cho phụ nữ này nó chỉ mới mọc lên khoảng 6 năm gần đây mà thôi. Thế mà tôi cũng chả biết vì sao nó lại đông khách tới như vậy. Chắc có lẽ con người thời nay sống thiếu trách nhiệm với bản thân con cái trong bụng của họ quá. Nên lớ sớ là họ lại ra đây để phá thai liên tục, không có nghĩ được gì xa hơn. Tôi nhìn thấy mà tôi cũng nghĩ tội cho những đứa bé vô tội mang trong bụng, bị phá bỏ một cách tàn nhẫn, không có thương tiếc của khách tới đây ghê gớm. Tính ra tụi nhỏ chúng nó thật là tội nghiệp, bị mẹ cha chối bỏ phá bỏ một cách vô tội vạ, không có thương xót. Thấy mà tội lỗi vô cùng, chứ có hay ho gì đâu cơ chứ. Nghe bà Hương nói như thế thì Thương cũng cảm thấy e ngại trong người. Cảm giác tâm can của cô ta đã từng vương mang nhiều tội lỗi, bởi chính bản thân của mình đã từng cùng với chồng phá bỏ thai nhi vô tội vì vợ chồng họ chưa muốn vội sinh. Chính vì thế mà Thương đành ngoảnh mặt đi nơi khác, như muốn trốn tránh ánh nhìn dò xét soi mói của những câu hỏi lẩn khuất bất chợt vừa rồi của bà Hương. Chỉ một lát sau thì người phụ nữ trẻ tên Xuyến cũng đã từ phòng khám phụ khoa bước ra. Hai tay của cô ta cứ ôm lấy phần bụng dưới và cố bước đi từng bước với dáng vẻ khập khễnh, nhìn như là muốn ngã nhào ra đằng sau. Thương từ nơi quán nước thấy bạn mình từ phòng khám với trạng thái mơ mơ màng màng, cứ loạng choạng bước từng bước đi ra như chưa tỉnh thuốc gây tê. Thương liền nhanh chân chạy tới chỗ bạn thân mà đỡ cô bạn. Tay thì đỡ người bạn, miệng Thương thì vội hỏi Xuyến, mày sao rồi? Thấy trong người có mệt lắm hay không? Tao thấy mày cứ đi đứng siêu vẹo như muốn té nhào ra đất. Liệu trong người mày giờ có thấy ổn hay không? Đôi mắt của Xuyến lờ đờ, mắt trắng tái như không còn máu lưu thông. Cô ta mãi gật đầu nhẹ nhẹ như muốn ra hiệu là mình vẫn ổn. Sau đó Xuyến cứ thúc giục Thương vài câu trong câu cửa miệng. Không sao đâu, chắc có lẽ tao bị mất máu hơi nhiều do ca mổ bỏ thai vừa xong. Đầu óc mới trở nên choáng váng tối sầm như vậy. Rồi một lúc nữa thôi, Tao sẽ sớm khỏe lại mà. Mày hãy cứ an tâm, đừng lo lắng thái quá làm gì. Có điều tao bây giờ có vẻ cũng đã trễ quá rồi, không có tiện ở đây lâu. Nên thôi mau mau đi về đi, để về thành phố sớm, còn kịp ở trong đêm đấy. Chồng tao chẳng bao giờ biết chuyện này đã xảy ra với tao trong tối nay đâu. Tao sẽ giấu anh ấy việc tao mới phá thai, mà chỉ nói với chồng tao rằng là do hôm nay tao tới ngày dâu dụng nên cơ thể có hơi mệt mỏi xanh xao như vậy. Chắc anh ấy sẽ chẳng nghi ngờ gì về tao. Mọi chuyện về sau từ từ rồi sẽ ổn. Tao tin là như vậy. Hối thúc cô bạn xong là Xuyến liền cố bước những cái bước chân thật nhanh, mặc cho cơn đau mới phá thai vật vã đang hành hạ ở trong người. Người phụ nữ trẻ ấy cùng bạn thân của mình nhanh chân tiến lại quán của bà Hường, tính tiền nước xong là cả hai vội dắt xe rời đi. Trời bắt đầu chuyển sang một màu tối, nhưng hai người phụ nữ trẻ vừa phá thai tại phòng khám phụ khoa xong là cũng nhanh tay tăng ga lao xe vút vào bên đường ngoại ô, chạy thẳng về thành phố. Còn lại nơi quán nước, chỉ còn mỗi bà Hường chống mắt nhìn theo bóng dáng dần dần khuất dạng của hai người phụ nữ trẻ xa lạ từ thành phố vừa ghé ngang quán nước của bà. Ôi! Bà Hường thở dài một hơi ra, bởi bà ta nghĩ cũng thấy lạ. Không biết tại sao đàn bà con gái mới lớn như bây giờ lại có quá nhiều bí mật xấu xa, ẩn khuất, thầm kín giấu sau lưng chồng như vậy, hay người yêu của họ như thế. Đúng là thời hiện đại, đàn bà con gái họ càng có lối sống quá ư là phức tạp nhiều hơn thời xưa. Càng nghĩ, bà Hương càng thấy người đàn ông tên Phong, chồng của người phụ nữ trẻ tên Xuyến, ngồi ở quán nước bà vừa rồi. Anh ta thật quá đỗi là bất hạnh, bởi anh ta không biết những việc làm quá xấu xa sau lưng của mình, của vợ anh ta, giống như câu chuyện của con trai bà Hương từng gặp phải 9 năm về trước. Rõ là trong câu chuyện trên, Xuyến vừa ngoại tình với sếp trong công việc, đã cắm sừng chồng mà còn mang nghiệp phá thai của con người đàn ông khác sau lưng chồng. Càng ngẫm, bà Hương càng cảm thấy đúng là không có nỗi bất hạnh nào trong hôn nhân mang tên nỗi bất hạnh bị cắm sừng, nhục nhã như thế mà. Đang miên man suy nghĩ trong đầu, bỗng bên tai của bà Hương nghe văng vẳng tiếng kêu la chu dài ra, mỗi một hơi thanh âm của loài chó. Đó chính là con chó nhà ông Hùng hàng xóm cạnh nhà bà. Xét về mặt vị trí căn nhà của ông Hùng đang ở hiện tại, nếu nhà bà đối diện phòng khám phụ khoa nữ, thì nhà của ông Hùng cũng đối diện phòng khám ấy và nó được xây cùng dãy với hướng của nhà bà. Bà Hương cảm thấy quá đỗi là lạ và khó hiểu cực kỳ, bởi sau này con chó nhà ông Hùng nuôi, nó cứ chõ mõm từ trong nhà của ông ra, chỉ chu sủa mỗi một tiếng, nghe mà cứ sởn da gà, lạnh cả vai gáy. Bà Hương chưa kịp phản ứng với điều lạ lùng, kỳ quặc trước mắt, thì ngay bên tai của bà, ngay cạnh sát bà, quán nước ấy có vọng vào một giọng kêu của ai đó. Chị Hương, mang ra cho tôi ly cà phê đen đá, nhanh nhá, chứ chiều tới giờ tôi thèm mùi cà phê của nhà chị lắm rồi đấy. Bà Hương quay người qua bên phải, thì thấy người vừa kêu là bác sĩ Phượng, chủ căn nhà chuyên khám phụ khoa cho phụ nữ. Thế nhưng bà bác sĩ này, đã để bảng thì để bảng khám phụ khoa thế thôi. Chứ quanh đây bà Hường hay ai mà không biết, bà ta thường hành cái nghề phá thai chui cho khách tới đây khám. Bà Hường thấy bác sĩ Phượng ghé ngồi quán nước thì liền giả lạ cười chào giao tiếp rồi vồn vã với bà ta. Ôi, chị Phượng đấy hả? Sau này không bảo con bé phụ tá ở trong phòng khám nó ra lấy cà phê ở quán tôi mà mang vào cho nhà chị. Chị còn vừa làm vừa uống chứ. Bộ hôm nay không có nhiều khách như mọi hôm hay sao vậy? Mà tôi thấy chị lại rảnh rang ra ngồi luôn ngoài quán của tôi kêu cà phê uống vậy chứ. Bà Phượng liền thở một hơi thật dài đầy bực dọc, tỏ vẻ vô cùng khó chịu ở trong người. Ôi giời, từ sáng tới giờ nhiều ca bệnh hay không làm tôi bực bội quá chị Hường ạ. Ai đời thứ phụ nữ đã quyết định phá bỏ thai nhi mà còn cứ chảy cả nước mắt cá sấu làm cái gì cơ chứ. Cứ khóc lóc trước mặt tôi cả buổi trời, như thể là muốn ăn vạ tôi, vì sao lại phá bỏ con cho họ thành công vậy đó. Thực ra nếu cảm thấy thương tiếc cho đứa nhỏ quá thì cứ giữ nó lại mà sinh rồi nuôi cho thấm cái cảnh nuôi con một mình vất vả. Muốn thì cứ đường đường chính chính tự nhận lấy số phận làm mẹ đơn thân. Chứ tôi nào đâu có mượn, đâu có ép tới phòng khám của tôi đăng ký mà phá thai làm gì. Rồi phá xong thì lại ngồi ôm mặt, ôm bụng khóc cả buổi than thân trách phận tại phòng khám của tôi từ trưa cho tới chiều. Ôi dào, hôm nay là lần đầu tiên trong cuộc đời của tôi mới gặp phải một người khách khó nuốt, khó nhai, khó khuyên răn và sai bảo như vậy đấy. họ cứ dai dẳng khóc mãi, làm nhức hết cả đầu của tôi. Nên chiều nay tôi chỉ có nhận có 2 ca bệnh mà thôi, còn các ca khác tôi hẹn lại qua ngày mai hết. Phá thai xong cho 2 ca đã hẹn là tôi liền mang cả người của mình ra ngồi quán của chị uống cà phê, cho khỏa khuây thoải mái lại đầu óc đây này. Ơi, hôm nay là ngày gì mà thật là một cái ngày cám cảnh khó chịu trong người mà. Nghe bà bác sĩ nói chuyện phá thai chui tâm sự như vậy, trải lòng hết những gì mà bà ta đã từng trải qua trong một ngày với bệnh nhân của bà ấy, bà Hương chẳng biết góp ý hay thêm lời gì vô để cho câu chuyện trở nên thoải mái nhẹ nhàng, bớt ngột ngạt, để khách ngồi quán của bà có thể bớt căng thẳng hơn. Ấy vậy mà bà chưa biết phải giúp bà Phượng bằng cách nào cho bà ấy thoải mái, thì bỗng dưng ngày hôm nay thực sự bà Hương cảm thấy có một điều gì đó rất lạ lùng, kỳ quặc từ bên trong người của bà Phượng tỏa ra. Đó chính là cái việc bà Hương phát hiện ra xung quanh bà Phượng hiện tại bị bủa vây và toát ra một cái hơi khí gì đó mà lạnh lạnh, ghê gớm lắm. Lạnh muốn buốt cả sống lưng, sờn cả gai ốc của con người. Bất giác, bị hơi lạnh từ bà Phượng phà vào người mình, bà Hương lúc này mới thu cả người lại, rồi bó gối trên chiếc ghế vải bố run cầm cập. Bà Phượng thấy bà Hương đột nhiên run bần bật lên từng cơn như thế, lúc này thì mới trố mắt ngạc nhiên, gặng hỏi lấy bà Hương. Ủa, nay chị bị bệnh sẵn trong người hay sao? Mà tôi cảm thấy chị ôm chân bó gối trên ghế ngồi co rúm như vậy. Sao thế hả chị Hương? Bà Hương giọng thì cứ run run như người bị nhiễm khí lạnh, vừa run lẩy bẩy vừa nói. Không hiểu sao, ngồi gần chị tôi cảm thấy lạnh quá bác sĩ Phượng ạ. Tôi cảm giác lạnh cứ như đang ngồi gần một tảng băng ngoài trời đông tuyết giá không bằng ấy. À, mà chị ra đây ngồi thong thả uống cà phê, nên tôi muốn hỏi chị điều này. Thực ra đó giờ từ lúc chị hành nghề phá thai cho tới bây giờ, chị có hay gặp mấy cái vong nhi bị phá thai bỏ đi, nó về nó kêu rên gì với chị hay chưa chị Phượng? Bà Phượng cười một nụ cười khinh khỉnh, liếc nửa vời vào bà Hương một cái rồi buông lời mỉa mai câu hỏi từ bà Hương. Ôi giời, ma với chả quỷ. Trên đời này thì làm gì có ma với quỷ gì đâu cơ chứ. Toàn là viễn tưởng 3 cái linh tinh tự hù dọa mình mà thôi. Không có dám làm bất cứ chuyện gì trong trời đất vậy. Lúc đấy đói quá, nghèo quá, không có nổi vài đồng bạc, vài 3 nén vàng tiết kiệm để sau này mua cả nhà cửa, rồi mua xe hơi, thì chắc mấy con ma mấy con quỷ đó nó độ cho chị giàu sang chắc chị Hương. Đó giờ nếu tôi cứ nghĩ như chị, thì sợ phá thai thì tôi gặp ma gặp quỷ, nó quay về báo oán trần gian với mình, thì tôi làm gì mà xây được nhà cao cửa rộng, đi xe sang 4 bánh, chi tiêu tiền bạc thoải mái mỗi ngày như vậy hả chị? Ơi, chị cũng thấy đấy, cuộc sống rủng rỉnh tiền bạc của tôi rồi thế còn gì? Điều này cũng nhờ vào cái nghề phá thai chui này mà ra chứ đâu. Nếu tôi cứ nhút nhát không có dám làm mấy cái việc thất đức như chị nói, thì thử hỏi giờ tôi có sống được trong giàu sang vàng bạc như vậy hay không? Ơi, nên thôi, từ đây chị đừng có hỏi tôi mấy câu linh tinh về cái tâm linh ma quỷ vớ vẩn ấy nữa. Ở đời không có tiền mới chết, chứ phá thai chui cho người khác, chả có ma quỷ nào nó hiện ra để mà bắt mình chết đâu mà lo. Chị nhá. Tối ngày hôm đó, bà Hương với bà bác sĩ Phượng cứ ngồi bọc bạch với nhau về mọi thứ trong công việc lẫn trong đời sống thường ngày của cả hai người suốt vài tiếng đồng hồ mới ngưng hẳn. Cũng có thể trong 6 năm qua, đây là lần đầu tiên mà bà bác sĩ gặp rắc rối và khó cảm động với khách ở trong công việc của bà ấy, dẫn tới hôm nay tâm trạng của bà ta bứt rứt, khó chịu trong người và phải bô bô tâm sự mọi thứ trong công việc ra với bà Hương như vậy. Còn với bà Hương, tuy bà ta là người không theo bất cứ đạo giáo nào, nhưng bà ấy lại cực kỳ tin chuyện tâm linh, bởi đâu nào xa xôi chi cho lắm, chính bản thân gia đình bà cũng từng dính phải sự cộng hưởng của căn nghiệp phá thai, làm hệ lụy đến biết bao nhiêu hậu quả về sau cho chính con trai của bà phải gánh. Đêm đó bà Hương đã ngồi tâm sự hết tất cả mọi tâm sự thầm kín của gia đình nhà bà cho bà Phượng nghe. Có thể bà Hương một phần nào đó không muốn chút bỏ gánh nặng chuyện ám ảnh đã giáng vào gia đình của bà một phần, cũng xem như là muốn cái gương để chiếu soi đạo lý nhân đức ở đời cho bà bác sĩ có cái nhìn hậu hơn về sau trong công việc hành nghề phá thai chui của bà ấy. Chuyện nghiệp quả phá thai vong nhi được bà Hương kể lại tường tận ra từ chính miệng của bà như sau. 9 năm về trước, bà Hương có một thằng con trai duy nhất tên là Trọng, đang độ tuổi cập kê. Bố của con trai bà vốn mất từ khi thằng Trọng còn bé mới hơn 5 tuổi. Bà Hương phải một thân một mình nuôi con bà khôn lớn, cho nó ăn học tới nơi tới chốn, cũng đâu ra đấy đàng hoàng, có nghề có nghiệp ổn định. Bỗng vào một ngày nọ, 9 năm về trước, con trai của bà Hương dẫn về nhà bà một người con gái thật đẹp và sang. Nhìn dáng dấp khuôn mặt ấy có vẻ kiêu sa và đài các, y hệt như một tiểu thư con nhà giàu quyền quý. Bà Hương thấy tình hình vậy trong bụng cảm thấy rất lo cho con trai, bởi bà nghe người xưa thường hay nói câu, hồng nhan luôn họa thủy. Cô con gái được con trai của bà Hương chọn lựa, đưa về nhà ra mắt, lại có ánh mắt vô cùng lả lơi, dâm tiện và có nét mưu mô, sắc sảo, còn bén ngót hơn cả dao, nhìn trông chẳng có hậu một chút nào hết. Bà Hương nhìn người yêu con trai của bà cứ ngờ ngợ sợ rằng cuộc sống trong hôn nhân sau này của con trai của bà rồi sẽ gặp phải rắc rối và nhiều điều không may xảy ra nếu con của bà cứ cố gắng đòi lấy cô gái này. Đúng như bà Hương dự đoán, cô con gái nhà giàu được trọng con trai của bà đưa về và giới thiệu. Cô ta khi ấy đã có bầu hơn 3 tháng và theo lời của con trai của bà thưa chuyện với bà thì đứa con trong bụng của cô gái vốn dĩ là cháu nội sau này của bà Hương. Sau cái ngày ấy, gia đình của cô gái giàu sang kia bắt buộc bà Hương phải mang chầu cau sang cưới hỏi con gái họ gấp. Bà trong bụng thực sự là không ưng, cũng không có tin tưởng cái thai trong bụng là cháu nội của bà, cũng như chưa tin mọi thứ về cô gái kia cho lắm. Khi ấy quyết định hỏi vợ cho con trai của bà Hương, cứ mãi dè dặt không thông. Nhưng bị con trai cứ đòi sống đòi chết, khóc lóc, van lơn, bên tai bà dữ quá, bà Hương đành lòng phải nhắm mắt làm liều, mang chầu cau sang hỏi cưới cô con gái nhà giàu cho con trai. Thời gian thấm thoát thoi đưa, cuối cùng sau đám cưới 2 năm, cháu nội của bà Hương đã được sinh ra tròn hơn 1 tuổi. Ấy vậy mà nhìn mãi thằng bé mà bà Hương lại thấy nó chả có một nét nào giống cha, cũng chả có nét nào giống mẹ hay giống bà. Bà Hương sốt ruột lo âu, cũng như nghi ngờ về cô con dâu ghê lắm. Bà âm thầm bảo con trai bà mang tóc thằng cháu nội đi xét nghiệm, thì đúng thật là kết quả cho ra thằng bé không hề có cùng huyết thống với thằng Trọng, con trai của bà. Cả bà với con trai đều bất ngờ lẫn suy sụp do sự dối trá tàn nhẫn của ả con dâu giàu sang mưu mô và xảo quyệt. Vậy hóa ra bao lâu nay là con trai của bà chỉ là đổ vỏ cho người ta ăn ốc. Cha là vượn nhưng con thì lại là cú, không hề có giống một nét nào với nhau. Con trai bà Hương từ khi biết rõ mọi chuyện thì buồn ghê. Anh ta bắt đầu lao vào những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng, bỏ mặc ả con dâu dối trá, điêu ngoa của bà ở nhà với con trai cô ta suốt mấy ngày đêm liền. Ả con dâu bà Hương tuy buồn, nhưng có lẽ sống lâu ngày với Trọng, ả đã phát sinh tình cảm thực sự với chồng. Ả ta nhất quyết bất cứ giá nào, dù bị chồng xa lánh hất hủi ra sao, cũng sẽ không bao giờ buông bỏ người chồng che mắt thiên hạ này. Sau một thời gian chiến tranh lạnh, cũng đã tới lúc Trọng về yêu cầu Hà, con dâu của bà Hương ly dị vì anh ta đã yêu người khác. Không những thế, người mới của Trọng giờ cũng đã mang thai. Trọng muốn đường đường chính chính bỏ Hà trên mặt pháp lý để mà rước được người mới về sống cùng với Trọng và bà Hương. À Hà thực sự không có can tâm khi bị Trọng bỏ. À đã âm thầm cho người điều tra lai lịch mới của người chồng và cho người đánh sẩy thai con của Trọng và cô người tình ấy. Cũng chính vì thế mà quãng thời gian sau này, Hà con dâu của bà Hương đã bị chính oan hồn của vong thai nhi, bị sẩy thai của người tình chồng mình về ám, làm cho cô ta điên loạn thần trí, cứ phát rồ phát dại suốt ngày nói năng cười ha hả một mình. Bố mẹ Hà chạy chữa đủ cách, vẫn không khiến bệnh tình con dâu bà Hương thuyên giảm hết bệnh. Mãi về sau, họ mới quyết định tin tưởng tâm linh, nghi rằng con gái của họ bị vong ám mà mời thầy Pháp về trừ tà, xem giải khuất tất đằng âm cho ả con gái. Ông thầy Pháp được mời về tới nhà, mới gặp mặt Hà đã vội phán, nghiệp con dâu bà Hương quá nặng, lúc trước đã phá bỏ vô số thai nhi, còn trong trứng chưa có tượng hình. Thế là cô ta đã làm chết oan mạng của một thai nhi người khác. Giờ tất cả vong đó đã tụ lại, báo oán khiến tạo thành oán khí ngút ngàn đeo bám mãi trên đầu trên cổ ả Hà. Cả ông thầy Pháp giờ thấy oán khí nặng, dữ dằn như vậy, con dâu bà Hương cũng còn phải 3 phương 8 hướng, xách tay nải hành nghề mà bỏ chạy mất hút, không một lời từ biệt. Và kể từ đó, ả Hà con dâu của bà Hương bị vong thai nhi đó hành bệnh điên càng nặng, trầm trọng hơn. Ả ta cứ la hét đập đồ chửi bới, đánh đấm người trong nhà loạn xạ cả lên, bắt buộc bố mẹ của ả ta đành phải đưa ả vào nhà thương điên để mà chạy chữa từ từ. Kể từ đó, con trai của bà Hường mới thoát khỏi cái cảnh làm chồng hờ của cô ả từng phá bỏ thai nhiều lần kia nữa. Cũng chính vì câu chuyện trong nhà liên quan tới tâm linh của Vong Nhi từng bị phá, cho nên bà Hường nhìn về phòng khám phụ khoa kiêm phá thai chui của bà Phượng mà rụt rè ai ngại nhiều lần. Hôm nay thấy bà bác sĩ phòng khám ấy ra đây ngồi uống cà phê thư giãn, bà Hường mới buột miệng lên tiếng hỏi han bà Phượng vài câu. Giờ qua cuộc trò chuyện của bà bác sĩ này không hề tin tâm linh, cũng chẳng xem trọng câu quan tâm hỏi han của bà Hường, thì thôi giờ bà Hường cũng chẳng cần phải quan tâm tới công việc thất đức của bà Phượng nữa. Thôi thì cứ mặc cho nghiệp ai người nấy hưởng, chứ bà Hường giờ muốn nói năng nhiều cũng chả được gì. Sau giây phút chế nhạo lúc nãy ở nhà bà bác sĩ là bà Hường liền chuyển sang chủ đề khác ngay. Bà nói chuyện vu vơ thêm vài câu cuối với bà Phượng. Xong đợi một lát sau, bà Phượng đứng lên tính tiền đi về căn nhà kiêm luôn phòng khám của bà ta, thì bà Hường ở đây cũng tranh thủ dẹp ngay quán nước trở vào nhà khi trời đã chìm dần vào một màn đen ảm đạm. Tại căn nhà để ở kiêm phòng khám phụ khoa, đêm ấy, tại căn phòng ngủ của mình, dưới ánh đèn ngủ màu vàng hơi mờ mờ sáng, vẫn như thường lệ, bà Phượng sau khi tắm rửa xong sạch sẽ sau một ngày dài mệt nhọc, tận lực với công việc mổ phá thai chui, bà bác sĩ đã được người giúp việc trong nhà tên Thảo đem cơm bưng nước rót tận miệng, dâng cho bà buổi tối. Ăn no nê xong thì bà ta liền trở về phòng của mình mở phim lên xem trước khi đưa hồn chìm vào trong giấc ngủ. Chả hiểu sao đang nằm xem tin tức, hôm nay lại bắt gặp bà Phượng, cứ rim díp lại, không thể nào mở nổi đôi mắt được ra tỉnh táo như mọi ngày. Là một người làm trong nghề bác sĩ khá lâu và kinh nghiệm, bà Phượng ngỡ rằng bản thân của bà ta vừa mới bị ai đó cho uống, chắc là cũng vài ba viên thuốc ngủ cùng một lúc, có thể mới khiến thân thể của bà ta dã rời đôi mắt đuối lơ, không có còn mở ra nổi như giờ. Nhưng vì là bác sĩ, bà Phượng biết rõ tình huống này, bà cần làm gì mới khiến bà đỡ cơn buồn ngủ hơn. Bà Phượng liền nhanh tay ấn mạnh ngay vào huyệt đạo hiểm trên người để mà trấn an các dây thần kinh gây cảm giác buồn ngủ. Vì thế mà từ trạng thái như gắng gượng mở mắt không ra, bà Phượng đã chuyển sang trạng thái đỡ hơn một chút. Đầu óc của bà giờ chỉ còn có lâng lâng, và đặc biệt là bà vẫn còn nhận thức được mọi việc diễn ra xung quanh bà lúc này. Đôi mắt của bà Phượng lúc này tuy không thể mở to ra bình thường, nhưng nó có thể líu díu he hé mở cứ từ từ nửa tỉnh nửa mê, quan sát được mọi thứ cứ mờ mờ ảo ảo nơi bà nằm. Tuy giờ đã mất hết sức lực, nằm yên một chỗ, nhưng tai của bà Phượng vẫn nghe thấy âm thanh từng bước chân cứ phịch phịch rội xuống nền nhà của ai đó đang bước từng bước tới chỗ phòng của bà. Cánh cửa đã được mở khóa chặt chốt ở bên trong. Thật dị thường là nó lại đang được một ai đó đang đứng bên ngoài điều khiển chốt cửa tự động bật ra. Liền ngay lúc đó là một tiếng kêu lên. Tiếng cánh cửa được mở ra, phát ra cái âm thanh nhẹ nhẹ nhưng vẫn đánh động tâm thức của bà Phượng đang nằm yên. Bà nằm đó tim cứ hồi hộp như muốn nhảy tung khỏi lồng ngực mà đập thình thịch liên hồi, bởi bà không hiểu người đó có khả năng dị thường mở được khóa cửa phòng bà. Thực chất họ là ai và họ vào phòng bà muốn làm chuyện gì? Một bóng đen nhẹ nhẹ lướt tới ngay chỗ của bà Phượng đang nằm im không có dám thở. Trên tay bóng đen đó đang cầm một thứ gì đó sáng bóng, nhọn và sắc lẹm như tia sét. Từ khe hở liêu diêu ở đôi mắt cứ mở ra mờ mờ ảo ảo, bà Phượng thấy rõ người đang cầm trên tay con dao nhọn hoắt kia là ai. Đó chính là con Thảo, người giúp việc của nhà bà. Điều kinh dị hơn là khuôn mặt trắng toát pha lẫn cái luồng khí xanh xanh của con Thảo hiện giờ cứ chậm chậm nhìn từ đầu tới chân của bà. Thực sự nó ma mị và rất đáng sợ, trông như là một hồn ma đang muốn quay trở lại báo thù người từng đã giết chết nó. Bỗng chốc, con Thảo liền nở một nụ cười kỳ quặc trên môi. Với con dao đang cầm trên tay với nét mặt của nó thì cứ đằng đằng sát khí như muốn ăn tươi nuốt sống bà Phượng tức thì. Kèm theo với hành động quỷ dị, sờn tim ớn óc của con Thảo là một âm thanh trong trẻo cứ như chim kêu vượn hót, phản phất, lọt vô vào sát tai của bà Phượng. Giọng nói ấy thì cứ thúc giục vào tâm trí của người mang khuôn mặt vô hồn, ghê rợn, đang cầm con dao ở trên tay. Giết! Dùng dao đâm chết mụ ta đi! Mụ ta vốn là dị quỷ chứ không phải là người. Bởi nếu là một con người đàng hoàng lương thiện, chả ai đi làm cái nghề băm xác thai nhi giống như mụ ấy cả. Giết! Còn không mau cầm dao giết chết mụ bác sĩ ác độc đó đi. Nhanh, mau còn kịp lúc trước khi mụ ta tỉnh dậy. Dứt câu, xui khiến bên tai của bà Phượng đã tỉnh dậy và nhìn thấy con mắt của Thảo giúp việc, sáng rực và tà tâm. Mặt của nó cứ trắng tím xanh xanh, gầm gầm gừ gừ nơi cổ miệng. Ánh mắt của nó nhìn bà Phượng oán hận triền miên. Nhanh chóng nó dứt đưa con dao phốc lên cao 1 mét theo hướng chũi xuống dưới. Mũi con dao nhọn hoắt sáng bóng, cứ như thế chĩa vào người của bà Phượng nhìn thì nguy hiểm vô cùng. Sau đó con Thảo gồng hết sức lực dồn vào bàn tay của nó, dề dề từ xuống ngay từ phần bụng của bà Phượng, nhắm thẳng cổ đó mà vụt mạnh xuống một phát, cả thân dao cắm phập vào ổ bụng của bà. Máu từ chỗ bị đâm tuôn ra xối xả như ống lù lâu ngày đã được xả nước. Máu chảy tràn đỏ thẫm nơi chỗ bà Phượng nằm gây ám ảnh tới cùng cực. Bà Phượng cảm nhận được cái nhói, còn con người thì quặn thắt tim gan hơn mấy chứng bệnh nan y đau đớn khác. Bà quằn quại người rồi hét lên một tiếng thật to. Tiếng kêu thảm thiết của bà gầm vang cả một khoảng trời riêng trên mảnh đất rộng nhà bà. Âm thanh gào thét thảm thương vừa vang ra nơi cổ họng cũng là lúc bà Phượng bật người choàng tỉnh dậy. Bà chợt nhận ra đây chỉ là một giấc mơ. Khuôn mặt bà hãi hùng, hai mắt của bà bừng tỉnh trừng trừng mở sáng choang dưới ánh đèn vàng hoe hoắt, mồ hôi mồ kê tuôn rơi ướt đẫm trán, bịn dịn thấm chảy ướt áo của bà. Nhưng sự việc dường như chưa dừng lại ở đó. Từ bên ngoài một luồng gió mát rười rượi thổi qua khẽ cửa sổ, rồi thổi thốc vào lan tỏa khắp cả căn phòng của bà. Nhiều giọng cười rùng rợn ma quái cứ thoăn thoắt nhắm dí sát bên tai của bà mà vang ra. Bà Phượng giật mình hoảng hốt nhìn về phía chiếc cửa sổ phòng của bà, nơi phát ra âm thanh giọng cười quái dị đấy. Bà thấy con Thảo giúp việc nhà đang đứng đó. Trên người con Thảo vẫn còn mặc cái bộ quần áo, đồ bông, xen lẫn đen trắng đốm trắng mà khi nãy nó mặc ở trong giấc mơ bà vừa mơ thấy xong. Con Thảo vẫn cứ nở một nụ cười quỷ dị như muốn ăn tươi nuốt sống bà. Điều kinh hãi là bám khắp thân thể trên vai của con Thảo bây giờ chỉ toàn là những hình dạng kỳ thù quái thai. Có thứ mất đầu, có thứ thiếu cổ, có thứ mất cả tay mất cả chân. Máu dính đầy thân thể thiếu nước hụt sau là nó được nhìn thấy nhơ nhuốc dị dạng vô cùng. Đám quái thai như vong nhi ấy cứ lần nữa xuất hiện ra rồi đông hơn. Rồi nó bám chặt khắp đầu, khắp cổ và khắp vai của con Thảo, cứ trườn qua trườn lại trên vai vô cùng khiếp đảm. Đứa quái thai còn tay thì đưa bàn tay kỳ dị của nó ra thẳng tới mặt của bà Phượng mà ra giọng sai khiến con Thảo. Lôi, lôi bà ta ra mau đi. Lôi ra ngoài cái giếng hoang sau nhà mà đẩy bà ta xuống. Sau đó lắp miệng giếng lại, chôn bà ta kín bưng vào trong đó. Cho bà ta tường tận hết nỗi đau thấu tim, thấu dạ của chúng ta. Sẽ cho bà ta cắt xẻ làm vạn khúc và cho bà ta biết đau đớn như thế nào. Mau, còn không mau lôi đầu kéo cổ bà ta đi nhanh đi. Con Thảo theo giọng khí hầm hồ sai bảo ở đám quái nhi bu quanh người của nó. Con Thảo liền chuyển đổi sắc mặt càng lúc thêm dữ tợn, quỷ quái hơn. Con Thảo sồng sộc lao thẳng tới chỗ của bà Phượng, dùng sức mạnh của một đứa giúp việc mập mạp to béo, dùng hết sức kéo sành sạch bà Phượng từ trong phòng ra ngoài sân sau của nhà bà. Chẳng hiểu sao lúc này, bà Phượng lại cứ bị đứng hình, cứng đơ tượng hình. Mình thì run rẩy, hai môi bà mấp máy không thể thốt được thành lời để cầu cứu ai tới cứu. Nhưng cứ cho là nếu là bà Phượng có thể bật thoát ra khỏi tay của con Thảo kêu cứu, thì chắc chắn trong đêm khuya thanh vắng, với không gian heo hút vắng bóng người ở sân sau nhà bà Phượng, bà có bật thoát ra từ miệng những âm thanh vang vọng cầu cứu thì bên ngoài cũng sẽ chẳng có ai có thể nghe thấy hay biết tới sự cam go mà giải nguy cho bà. Bởi không gian kiểu cách bà Phượng xây nó theo kiểu rất kín gió. Lúc này bà Phượng mới cảm thấy thật buồn bã, lo sợ với quyết định xây cất căn nhà này lúc 6 năm về trước của bà. Bởi những năm về trước trong đầu của bà Phượng đã có những tính toán sẵn, nên bà ta dự định là sẽ cất nhà này theo kiểu cách kín đáo bên trong, ngăn mọi ngóc ngách có thể soi mói từ bên ngoài để tiện cho công việc phá thai, rồi chùi bỏ cắt bỏ xác thai nhi vứt bỏ đi những cái cục máu tươi, những cái phần thân thể chưa thành hình người của nhiều đứa trẻ bất hạnh xuống dưới đáy giếng. Như thế thì mới thuận tiện cho mọi công việc của bà được chứ. Lúc xưa, Cái giếng vốn là thứ đã có sẵn tại mảnh đất này, chủ đất họ vẫn cứ để nguyên không có lắp lại mà bán lại cho bà Phượng. Sau đó bà Phượng mua lại rồi xây cất một căn nhà rộng rãi, đầy khang trang, phục vụ cho công việc khám chữa bệnh phụ khoa lẫn phá thai chui của bà ấy. Cái giếng theo dự định trong đầu của bà Phượng sẽ dùng nó là nơi để vùi lấp cái thai nhi bị phá bỏ. Xây nhà kín cổng cao tường, còn có cả nơi để chôn xác thai nhi. Bà Phượng cứ nghĩ nơi bà sinh sống, ở và làm việc sẽ là một nơi quá lý tưởng cho công cuộc ăn nên làm ra, kiếm ra bộn tiền của bà. Nhưng bây giờ thực sự bà Phượng không ngờ, nơi bà hiện ở nó lại phản tác dụng, nó lại là cái chỗ để giúp cho người khác ở bên trong thủ tiêu mạng sống mà không có một ai bên ngoài có thể hay biết hoặc là cầu cứu từ bà. Trong cái cơn nguy cấp, hiểm nguy rình rập tới tính mạng của bà Phượng mới vỡ lẽ, tự hiểu ra rằng cuộc đời chẳng lẽ thực sự có nhân quả hay sao? Và những câu chuyện tâm linh mà bà Hường bán nước lúc chiều vừa rồi từng kể và khuyên răn với bà, vòng nhì báo oán, quay trở về trả thù, người nào trực tiếp hoặc gián tiếp giết hại nó, chẳng lẽ đều là sự thực hay sao? Nhưng giờ đây, nhận ra mọi thứ thì cũng đã quá muộn màng, bởi bà Phượng hiện giờ đã bị con Thảo lôi kéo tay bà ra gần tới ngay cạnh giếng, muốn giết hại, muốn vứt xác của bà xuống giếng để mà thủ tiêu bà. Đêm khuya thanh vắng, ngoài sau vườn gió lại hút vi vu, dế chuột kêu chin chít. Không những thế, đám quái thai bám trên người, trên đầu, trên vai của con Thảo cứ thế mà phát ra cái âm thanh đay nghiến, nghiền rủa bà Phượng, rồi có khi cười ngặt nghẽo, nghe thật là rùng rợn và ám ảnh tâm trí bà làm sao. Bà Phượng tinh thần bị nhiều thứ âm thanh đó chèn ép hù dọa, cứ như muốn điên loạn, bể tung ra mọi thứ. Bà vừa bị kéo lôi đi, vừa kinh hoàng tột độ. Bà không ngừng tì người lại, nước mắt của bà bắt đầu chảy ầm ĩ với cái vẻ mặt đầy hối hận. Thế nhưng miệng của bà thì cứ như bị ai đó cấm khẩu, không thể thốt ra được một câu van xin cùng những oan hồn thai nhi kia tha thứ mà buông tha, bỏ qua cho lỗi lầm của bà một thời. Chưa bao giờ bà Phượng thấy bất lực, run sợ như bây giờ. Người của bà bị muốn lịm đi cả do sự sợ hãi ngày một lấn tới. Thế nhưng dù có muốn ngất xỉu cho tinh thần bớt hoảng sợ, bà Phượng cũng không thể làm được, bởi bà cảm nhận những vong thai nhi trước mặt của bà, nó đang muốn cho bà nếm trải cái cảm giác sống không được, chết cũng không xong, như cái chết mà nó đã từng bị bà Phượng tiếp tay cho nếm trải. Bỗng, một luồng sóng âm gào thét ma mị rùng rợn từ người phát mạnh ra. Giết, mau giết chết bà ta bằng cách bà ta giết chết chúng ta đi. Hãy đẩy đầu bà ta xuống vực giếng, cho bà ta tan người, dã thịt ra, như cách mà bà ta đã sai mày chôn bọn tao xuống dưới giếng ấy. Sau cái câu gào thét thể hiện sự căm phẫn tột cùng của đám vong thai nhi, con giúp việc Thảo cứ như người bị thôi miên, liền răm rắp nghe lệnh sai khiến của cả đám vong nhi chưa kịp chào đời. Khuôn mặt của con Thảo cũng dữ dằn, hung tợn, không khác gì là mặt quỷ dạ xoa, theo từng nhịp gầm vang của đám thai nhi. Thân người mập mạp đồ sộ của con Thảo liền làm theo lệnh của đám vong nhi mà nhấc bổng mấy cái thân xác rũ rượi đang nằm lê thê bất động của bà Phượng lên, đưa bà ta sát gần tới mặt giếng. Bà Phượng lúc này cố ra sức vùng vẫy, bà vừa lắc đầu quầy quậy, từng hơi kêu la nơi cửa miệng, van xin con Thảo mau thả bà ta ra. Ấy vậy mà con Thảo thì cứ như một người xa lạ, nó nhìn bà rồi nở một nụ cười khinh khỉnh mỉa mai, không một chút động tình thương xót. Phía dưới vực giếng thì cứ vọng vẳng lên ngang tai của bà Phượng nhiều sự kêu gào thống thiết, vừa khóc tỉ tê sầu thảm, vừa cười hé hé như mong chờ có sự có mặt của bà Phượng ở dưới đáy. Không những thế, lúc này ngay cánh tay của mình là bà Phượng còn cảm nhận thấy một thứ gì đó cứ lạnh lạnh, nhơn nhớt như máu của người. Thứ đó đang quắp dí chặt vào tay của bà mà kéo bà mau xuống dưới vực sâu ở dưới đó. Khi đó, ngay bên trên miệng giếng, một âm thanh gào rú như đang ra lệnh. Thả bà ta xuống đáy giếng mau đi. Cũng lúc ấy, con Thảo như người bị thôi miên, tâm trí của nó răm rắp nghe theo cái sự sai khiến của đám vong nhi. Khuôn mặt của Thảo dị thường, nở một nụ cười ma mị, nhìn sừng sững vào bà Phượng. Và sau ít phút giây, nó liền nhanh chóng buông hai bàn tay, xô đẩy bà Phượng ngã nhào xuống đáy giếng sâu thăm thẳm. Sau đó, cả thân người của bà tiếp tục choàng tỉnh, bật dậy, rồi bà ngồi trên chiếc ghế sofa. Đó là nơi mà bà khi tối bà vừa xem phim, nhưng không ngờ lại ngủ thiêm thiếp đi cho tới bây giờ. Và trong cơn mộng mị khi nãy, bà đã gặp mơ phải hai cơn ác mộng cực kỳ kinh dị và hãi hùng. Giấc mơ lại chồng vào giấc mơ. Tuy giờ tỉnh rồi, nhưng cả người của bà Phượng lại đọng ướt sũng cả đám nước ở dưới ghế. Đó là mồ hôi của bà vì kinh sợ trong giấc mơ mà bà đã vã ra như tắm. Đêm ngày hôm đó, bà Phượng không tài nào chợp mắt ngủ lại được. Mắt của bà cứ thao láo mở to ra, chân chân nhìn lên trần nhà thẫn thờ, khờ khờ dại dại như một cái xác chưa vội hoàn hồn. Mãi đến tận sáng ngày hôm sau, bà Phượng mới có cảm giác được an tâm hơn. Với một phần bị đuối quá mà bà đã thiêm thiếp lạ người đi, đi vào giấc ngủ một lần nữa lúc nào mà không hay. Bà Phượng muốn ngủ cho vơi đi bao nhiêu nỗi mệt nhọc khó ở trong người mà từ khuya qua tới giờ bà đã phải chịu đựng. Ấy vậy mà tình cảnh cứ trêu ngươi, gây ám ảnh thần trí của bà Phượng mãi. Rõ là bên ngoài trời đã dần tảng sáng, thế mà bà Phượng vẫn cứ chưa thể thoát ra khỏi cái đám vong thai nhi, vẫn cứ mãi mãi đeo bám bà. Bọn chúng vẫn cứ tràn vào lênh láng khắp cái giấc mơ. Trong cái cơn mộng mị nửa tỉnh nửa mê của bà, vừa chợp mắt được thiêu thiêu vài giây, bên tai của bà Phượng lại nghe thấy rõ mồn một âm thanh tiếng mài dao, mài kéo. Nghe rung tai nhức óc, tê răng vô cùng. Thoáng chốc, chỉ ít giây phút sau, bà Phượng cảm thấy cả cơ thể của mình mệt mỏi và dường như đã bị một ai đó nhấc bổng lên không trung và khiêng đi một phát một, rồi từng bước đi của thứ đó độn ra cái âm thanh sành sạch nện dưới nền nhà mà nghe quá sức ám ảnh tâm trí. Ấy mà gắng gượng cách mấy, bà Phượng cũng không thể mở được hai mắt nhắm tịt của bà ra xem thử thứ đang vác bà trên vai là gì. Bà Phượng cảm nhận cơ thể của mình bị thứ tỏa ra cái luồng khí lạnh, lạnh buốt chảy dần dần dọc sống lưng. Nó quăng bà một cái thật mạnh ngay giữa không trung xuống cạnh góc băng ca nhà bà. Mà mùi tỏa ra từ góc băng ca, nó thực sự quá đỗi quen thuộc với đường mũi khứu giác của bà Phượng. Cái mùi âm ẩm, tanh tanh, thậm chí ngai ngái như mùi nước đái của phụ nữ sau sinh đã sộc thẳng vào mũi và chọc vào cổ họng của bà. Nó khiến cho bà Phượng chỉ muốn nôn ói mọi thứ trong bụng của bà ra tức thì cho nó đỡ lợm giọng ở bên trong người. Thực sự cái mùi khí nhậm giọng đó, nó không xa lạ gì với mấy bà Phượng, bởi thường ngày bà vẫn hay tiếp xúc với nó, thì bà có lạ lẫm gì đâu. Bà Phượng đã nhận ra nơi mà bà được ai đó dình ném bà vào trong góc phòng. Nó không là chỗ nào lạ lẫm, mà đó chính là chỗ góc phòng mà bà thường ngày hay tiếp nhận nhiều ca mổ gấp bắt thai, phá bỏ theo yêu cầu của khách. Nơi bà nằm đã từng có biết bao nhiêu ca, từ thai nhi chỉ mới tượng hình thành cục máu nhỏ thẫm ở trong bụng cho tới thai nhi to chừng 5-6 tháng đều từng được qua bàn tay của bà Phượng phá bỏ tại đây một cách nhanh gọn, dứt khoát, nhẫn tâm không hề thương tiếc. Vẫn biết là bà Phượng phải làm công việc thất đức này là do theo chính yêu cầu của người ta. Nhưng nếu như công việc phá thai chui mà bà ấy đang làm, nó chỉ vài tháng một năm bà mới đồng ý nhận làm một ca, xem như là cố gắng gượng ép bỏ cho người thì đã không có gì để bàn tới. Đằng này bà Phượng lại đem cái nghề thất đức ác đức này để mà mưu sinh kiếm cơm kiếm cá, kiếm cả gạch đá xây nhà, kiếm vàng tiết kiệm, kiếm luôn một cuộc sống giàu sang sung sướng trên từng xác chết vụn vỡ, nát tan của thai nhi. Thì đó thực sự là một tội ác kinh hoàng, để lại hậu quả về sau, bà đã nhận lãnh sẽ không đơn giản một chút nào hết. Giờ bà Phượng nằm tê liệt thân người trên một góc băng ca, là nơi quen thuộc bà thường tiếp xúc hàng ngày với khách. Góc băng ca nhỏ này được bà phủ lên một chiếc khăn trải màu xanh nhàn nhạt. Ngay cạnh đầu bà nằm, bà bác sĩ có thể có một chiếc tivi khá nhỏ và vô số thứ vật dụng y khoa dùng cho công cuộc phá bỏ thai nhi của bà. Bà không thể cất miệng ra ú ớ thành hơi, nhưng bà cảm nhận mọi thứ xung quanh bà hiện có một bóng đen cao to lù lù, di chuyển lui lui tới tới. Bóng đen đó cứ lượn lờ qua chỗ dụng cụ y khoa, cầm hết thứ này sang thứ khác làm các vật dụng ấy va chạm vào nhau kêu lẻng kẻng, leng keng liên hồi. Trong đầu của bà Phượng thực sự quá đỗi mong muốn, hai mắt của bà có thể hé ra được, cho bà có thể nhìn xem thứ quái quỷ gì đang vảng lai xung quanh bà, làm chuyện mờ ám. Ấy vậy mà chuyện vẫn không như bà mong muốn, bà Phượng tuy đầu óc vẫn còn tỉnh táo nhưng thân xác của bà cứ như bị thôi miên, nằm yên tại chỗ, chờ chịu trận gì đó mà mãi bà chưa thể đoán ra được. Bất chợt, bà Phượng nghe có một luồng sóng âm khi thanh thanh, lúc rè rè phát lanh lảnh lên vang vọng ngang tai của bà. Mau, cầm lấy dao rạch bụng hay xé tử cung của mụ ta ra đi. Phải cho mụ ta biết cái mùi vị bị băm rạch nát từng miếng da cứa thịt có cảm giác đau đớn như thế nào. Có đau thấu tận tâm can giống chúng ta đã từng nhận lấy từ bàn tay độc ác của mụ ta hay không? Rồi sau đó, bà Phượng còn nghe thấy nhiều những âm thanh ghê rợn khác. Chỉ nghe giọng hung hãn của đám trẻ con chuyện trò tới đó là bà Phượng đã chợt cảm thấy bụng bà ta đau ê ẩm. Dường như có một thứ quái quỷ gì đó vừa lấy con dao rạch bén ngoát, xong cứ cứa ra từ từng đường rạch sâu hoắm thẳng ngay bụng của bà, khiến cho cơ thể lẫn tâm trí của bà đau đớn cùng cực không nguôi. Không những thế, vết thương ở bụng của bà cứ như bị sát muối, nó vừa rát buốt vừa thốn tận tử cung, đau đớn tới tận cùng thể xác. Từ hai đùi của bà Phượng, nó cứ lâng lâng xuống đầu gối xong lan tới cả gót chân bà một thứ gì đó mà cứ lành lạnh. Thứ khí hơi lạnh đó tỏa ra lan nhanh tới nỗi muốn rét buốt hai cẳng chân của bà. Nó thấm ướt vô cùng và tới từng mô thịt, khiến cho cả hai cẳng chân của bà Phượng tê cứng như đá. Nó làm cho bà Phượng cảm tưởng những tia máu li ti chảy khắp người của bà đều bị đông cứng thật nhanh trông thấy. Càng lúc phải cảm nhận nhiều nỗi đau tận cùng của thể xác ập tới lúc khó hiểu. Nó khiến cho bà Phượng cảm giác bất an từ trạng thái đang ú ớ từng hơi. Miệng của bà phải phóng bật ra thành lời, rồi hét lên một tiếng thật to nơi cổ họng. Ít phút sau, ngay tại băng ca mà bà Phượng đang nằm, có một giọng nói hốt hoảng lo lắng cho bà, lay người bà với cái giọng điệu bộ hối thúc. Cô Phượng ơi, cô bị sao vậy? Tỉnh dậy cô! Cô mau tỉnh dậy đi cô ơi! Bà Phượng giật mình hoảng hốt theo lời hối gọi và cuối cùng cũng đã mở được đôi mắt ra. Trước mắt của bà bây giờ là hình dáng của con Thảo giúp việc nhà bà. Nhìn mặt của nó, ngó cái bộ dạng khá hớt hơ hớt hải, lo sợ cho trạng thái sức khỏe trong người của bà. Bà Phượng lay người nhúc nhích trên băng ca thì thấy cơ thể của bà rất đau, đau rát lắm, rát từ phía bụng xuống tử cung, lan tới luôn cả xuống hai chân của bà. Một điều kỳ lạ là nó làm cho bà Phượng khá là kinh hoàng, và bản thân của bà thì nhìn kỹ lại mới phát hiện ra là nơi bà đang nằm lại chính là cái chỗ bệnh nhân của bà thường hay nằm để mà bà phá bỏ thai. Như không tin vào mắt của mình, bà Phượng rùng mình, kinh hãi đầy hốt hoảng. Trời đất ơi, sao lại có thể như thế này? Khuôn mặt của con Thảo quá đỗi kinh ngạc, chen lẫn bao nhiêu điều lo âu, khó xử. Nó lắp bắp giãi bày. Dạ không phải là con đưa cô lên nằm ở trên băng ca này đâu cô Phượng ạ. Nãy con ở dưới nhà, con nghe tiếng kêu la của cô nên con mới nhanh chân chạy lên trên phòng cô để mà xem thử thấy cô đâu. Con chạy qua đây kiểm tra, thật không ngờ khi tới, con thấy cô lại ngủ ở ngay chỗ phòng khám thai. Tư thế hai tay hai chân của cô cứ buông thõng thả dài xuống, giống kiểu bệnh nhân sắp chuẩn bị vào ca mổ bắt thai nằm yên để cô phá ấy. Con hoảng hồn quá, mới phải lay cô dậy, cho cô mau chóng tỉnh lại đấy cô ạ. Trình giải với bà Phượng xong, con Thảo tức tưởi, giọng nó rên la kể lể cho bà Phượng. Mà cô Phượng à, chắc chắn mai mốt con không có dám ở lại đây để làm giúp việc cho nhà cô nữa đâu. Tối nay con có mơ thấy một thứ mà nó khiến cho con kinh sợ quá. Con bị ám ảnh từ sáng cho tới giờ, không dám nghĩ lại có thể ở đây để làm cho nhà cô được nữa. Bà Phượng thở ra một hơi yếu ớt, giọng của bà run run rồi hỏi kỹ lại con giúp việc nhà bà. Tối thật ra con gặp phải chuyện gì mà sợ thế hả Thảo? Đừng có nói với cô là mày cũng gặp phải ma tại nhà cô đấy nhá. Con Thảo mặt xanh hơn tàu lá chuối, nó nhìn bà Phượng hỏi, cứ đứng ấp úng mãi do dự thôi. Bà Phượng thấy thế thì càng gặng hỏi nó kỹ hơn. Sao? Có chuyện gì? Con muốn nghỉ việc đột xuất cũng phải báo cho cô một lý do chính đáng chứ. Đâu thể khi không vô cớ mà đòi nghỉ ngang như vậy hả con? Môi của con Thảo run run, ánh mắt thì lấm la lấm lét, nó nhìn kỹ mọi thứ xung quanh dè chừng cẩn thận. Nhìn xong, thấy có vẻ an tâm hơn, nó mới nói khẽ thì thầm vào tai của bà Phượng. Dạ đúng rồi, thực sự căn nhà này của cô có rất nhiều ma, mà toàn là vong thai nhi em bé mà thôi. Tụi nó đêm qua đã chui vào tận trong giấc mơ của con, dọa nhát con và báo cho con là phải rời khỏi đây. Bà Phượng nghe con Thảo nói xong thì đầu óc kinh hoàng, quay cuồng, tay chân của bà muốn rụng rời. Vậy là rõ quá rồi chứ còn gì nữa. Qua giờ chính bản thân của bà cũng đã từng gặp phải đám vong chết oan đó trong giấc mơ. Mà mơ nhưng cả ba lần toàn bị nó chửi rủa xối xả ở bên tai, buông lời nhếch móc, oán thán thậm tệ, hù nhát xong nó còn dọa giết sống, giết chết bà mới hả dạ. Giờ con Thảo cũng bị nó hiện về trong giấc mơ, hù nhát, dọa dẫm sống dở chết dở với con giúp việc nhà bà. Bà Phượng e rằng mọi chuyện bây giờ đã không còn đơn giản. Suy tính một lúc, bà Phượng mới quyết định mọi thứ ở trong nhà. Bà nhìn sang con Thảo nói giọng sai bảo. Này Thảo, nếu con muốn nghỉ việc thì cứ làm hết tháng cô trả đủ lương rồi con hãng nghỉ chứ. Hiện tại cô cảm thấy không ổn trong người có chút nào hết. Sức của cô đuối lắm rồi. Cô rất cần người ra vào lo mọi chuyện nhà cửa bếp núc trong nhà này cho cô. Thôi, cứ ở lại làm nốt cho cô mọi việc đâu vào đó cho chu toàn, ổn thỏa, tròn tháng. Xong có gì cuối tháng, cô trả thêm lương cho con để về quê, Thảo nhé. Con Thảo đứng đó, đắn đo suy nghĩ. Nó lại tính do dự một hồi. Một lúc sau nó lấy tay chân rậm rãi đưa lên trán vẹt mồ hôi. Xong cũng đáp lại lời của bà Phượng. Dạ, như vậy thôi từ bây đến cuối tháng. Cũng chỉ còn có một tuần nữa là tròn. Là tới ngày cô phát lương. Con sẽ ráng cắn răng, nhắm mắt để mà chịu đựng mọi thứ ở nơi đây. Xem như không nghe, không thấy bất cứ một chuyện gì xảy ra trong căn nhà này. Có gì cô tranh thủ xem sớm, kiếm người thay thế con đi ạ. Làm giúp việc nhà của con cho cô đi nhá. Con nghe lời của cô, sẽ làm từ bây giờ đến cuối tháng rồi nghỉ luôn là vừa. Sáng ngày hôm đó, khiến xui sự mọi việc trước này của bà Phượng muốn không tin cũng phải tin. Rằng trên đời thực sự tồn tại thế giới tâm linh ma quỷ. Cả người của bà sau khi bị vong thai nhi đó ám vào vận, bụng thì đau ê ẩm, chân thì nhấc mãi không lên, tê dâng dâng từ đùi tới gót chân. Bà bấm bụng suy nghĩ, rồi thì đóng cửa phòng khám làm nghỉ một hai ngày, tìm thầy về nhà bà cúng kiếng xem tình hình âm khí trong nhà bà thế nào, hẳn mở cửa lại sau một thời gian làm việc. Bà Phượng chân giờ đã liệt hai bên, khó đứng khó đi, đành phải ngồi xe lăn đẩy ra vào trong nhà. Bà được con Thảo dinh đặt bà ngồi ở trên ghế sofa dưới nhà và chỉ bảo việc cho nó. Bảng thông báo đánh máy bằng giấy A4 về việc tạm ngưng khám chữa bệnh tại phòng khám của bà Phượng trong hai ngày nay đã được giúp việc dán trước cổng nhà. Thế là hôm nay, khách cứ tới, cứ lui rồi vẫn không có được khám. Ngặt một nỗi, xưa giờ bà Phượng không hề tin chuyện tâm linh thì lấy đâu ra nơi nào mà bà ta biết có thầy trừ tà giải hạn được chứ. Bà Phượng còn đang lo nghĩ nhiều về điều đó thì ngoài cửa nhà bà có tiếng chuông cửa. Bà liền cất giọng sai bảo giúp việc xuống nhà bà. Thảo ơi, con mau ra mở cửa xem thử ai đến trước cửa nhà bấm chuông vậy hả con? Con Thảo nghe bà Phượng sai thì nó liền ngưng tay làm việc lại, nhanh chân chạy ra đằng trước xem người muốn vào nhà là ai. Ấy vậy mà bà Phượng ngồi ở bên trong ghế sofa cứ đợi mãi mà không thấy con Thảo trở vào. Hình như là con Thảo nó đang sầm sì nói chuyện to nhỏ gì với ai ngoài trước cửa vậy. Bà Phượng phải cất giọng kêu to. Thảo ơi, đâu rồi? Ai ở ngoài cửa bấm chuông vậy đấy? Sao lâu thế mà cô vẫn chưa thấy mày chạy vào? Con Thảo trước cửa nói vọng vào. Dạ là dì Hương, bán quán nước đối diện trước phòng khám của mình đấy cô ạ. Nghe con Thảo nhắc tới bà Hương khá là hoang mang. Bà sực nhớ tới cái câu nói hôm qua mà bà Hương đã hỏi. Và bà có tin trên đời này có ma hay không? Thật không ngờ, lời nói của bà quán nước ấy lại hỏi linh tới như vậy. Tối qua hỏi về ma quỷ là khuya tới giờ bà Phượng bị vong nhi nó ám cho vặn vẹo cả người, ngồi liệt luôn một chỗ. Bà Phượng thật muốn đuổi bà Hương về, để bà ấy được yên, còn điều dưỡng bệnh cho mau khỏe. Thế nhưng bên ngoài cửa trước nhà bà Phượng, nghe giọng của bà Hương cứ oang oang, nói từng câu từng lời to rõ vọng ngang vào như là đang mách nước cho bà mọi thứ. Ôi dồi ôi, Thảo ơi là Thảo, mấy cái chuyện tâm linh không có đùa được đâu con ạ. Dì là dì từng kể cho chủ con nghe rồi đấy. Vong thai nhi, mà nhất là mấy cái vong đã bị phá đi, thì mầm sống bào thai ấy nó trỗi lên mãnh liệt, muốn được hình thành người, nhưng mà lại bị người khác ngăn chặn giết ngay ở trong trứng nước. Thì mấy cái vong ấy oán khí nó ngút ngàn mạnh dữ lắm. Thời nó tới, âm khí nó mạnh nó quật một phát là có khi chết tươi ngay tại chỗ luôn ấy chứ chả đùa được đâu. Bà Hương vừa định đi, thì từ trong nhà đã nghe thấy bà Phượng vừa nói với ra. Chị Hương ơi, chị mau vào đây ngồi chơi, tôi có chuyện nhờ chị một chút. Thảo mau gọi dì Hương vào trong nhà ngồi đi con. Con Thảo theo yêu cầu từ chủ nhà, liền nhanh mời bà Hương vào trong rồi nói chuyện với chủ của nó. Bà Hương ngồi ngay vào bộ bàn ghế sofa, chỗ thường dùng để tiếp khách tới phám phụ khoa. Thấy bà Phượng hôm qua còn khỏe mạnh, hôm nay lại lăn ra liệt hai chân, tuy ngồi ở trên ghế nhưng bà lại để chiếc xe lăn ở bên cạnh. Bà Hường tuy đã nghe con Thảo kể, vẫn cứ sững người kinh ngạc dữ lắm. Xong bà cũng kịp trấn an lại bản thân mà buông giọng. Đấy, chị thấy đấy, tôi nào có phải khi không vô cớ đi khuyên răn chị nên cẩn trọng về nghiệp báo phá thai đâu. Cũng là bởi gia cảnh của tôi khi xưa cũng từng rơi vào hoàn cảnh gánh nghiệp tai ương này rồi ấy chứ. Giờ thấy chị bị trả nghiệp báo chỉ sau có một đêm, tôi nhắc khéo nhanh tới như vậy, mà người của tôi muốn bùn rùn hết cả thần trí, không có dám tin ở mắt của mình. Giờ chị không mau nghe tôi nhanh lẹ, lấy số tôi đưa cho, mà bảo con Thảo gọi điện người ta đến giúp chị. Bà thầy này bà ấy có căn số, được trấn an oán khí vong nhi ghê gớm lắm. Đặc biệt là bà ấy có thể giúp phước, chứ bà ấy không bao giờ lấy tiền bạc. Theo tôi biết, số người được bà ấy làm giúp không ít, nhưng phải có duyên thì bà ấy mới làm. Bà ấy đích thân tới nhà để mà giúp cho mình chị ấy. Đúng 11 giờ trưa, bà thầy tới đi một vòng quanh nhà của bà Phượng. Bà chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm rồi nói. Bộ bà muốn biến cái nhà của bà thành cái nghĩa trang chuyên chôn giấu xác thai nhi hay sao mà bà Phượng? Ơi, nghiệp bà lớn lắm chứ chả đùa đâu. Bà có biết cái nghề của bà hiện làm cũng có rất nhiều bác sĩ khác họ làm hay không? Thế nhưng nếu là bác sĩ có tâm thì người ta phải đem xác thai nhi phá bỏ xong tới khu nghĩa trang nào đó để mà chôn cất đàng hoàng cho tử tế. Ai tốt nữa thì sẽ mời tăng ni thầy ở trong chùa về làm lễ cúng kiếng, cầu siêu cho các bé. Ấy vậy mà sao tâm bà lại tính toán chi ly, ác độc dữ vậy chứ? Bà sợ tốn kém, đem xác thai nhi phá bỏ xong, cắt nát từng khúc, từng cục, xong sai người ở, đem vứt sâu ở dưới đáy giếng sau vườn nhà. Vòng tụi nhỏ vất vưởng, đói khổ triền miên chưa đủ khổ hay sao, mà bà còn muốn nó lưu trú lại nơi tối tăm và đầy ẩm mốc đó. Giờ bọn vong nhi ấy, nó oán hận bà tận xương tận tủy là như vậy. Bà là bác sĩ mà tâm bà độc ác nhỏ nhen, tính toán thiệt hơn quá mà. Thực ra tới đây xong, tôi không muốn giúp bà một chút nào hết. Nghe bà thầy cứ phân vân giữa giúp và không, xong buông lời cay đắng, phân tích tỉ mỉ từng lỗi lầm trong công việc bao lâu qua của bà. Hai hàng nước mắt của bà Phượng tuôn rơi như dần thấm nhần nhuyễn đạo lý làm người. Nghĩ kỹ lại thì đúng là bà Phượng thấy 6 năm qua, bà sống chỉ biết nghĩ tới tiền, tới lợi nhuận kinh doanh mà không hề đếm xỉa tới cái đạo, cái tâm làm bác sĩ, nhất là đạo làm người. Để bây giờ chỉ sau có một đêm mà bà đã quá ư là nhanh, nó đã khiến bà trải qua nếm trải tất thảy cái cảm giác đau đớn mà 6 năm qua bà vì tiền đã gây ra cho vô số thai nhi vô tội. Bà Phương khổ sở cất lời. Vậy giờ có cứu nổi bệnh âm hành ở trong người con không hả thầy? Con cứ đau đớn quá, cảm giác như thể xác muốn rã nát cả ra, khó chịu ở trong người vô cùng thầy ạ. Tuy con là bác sĩ, nhưng con phải bó tay với triệu chứng âm ỉ mãi hành hạ ở trong người của con, không hiểu đó là thứ bệnh gì. Con tự kê thuốc uống rồi, vẫn cảm thấy trong người không thể khỏi bệnh được. Con vẫn bị đuối ở trong người, vẫn tê liệt hai chân. Thầy làm ơn có cách gì cứu thì cứu giúp con với. Con hứa từ bây giờ về sau sẽ bỏ luôn cái nghề này mà quay đầu hướng thiện ạ. Nghe bà Phượng vật vã bộc bạch, bà thầy không nói gì nhiều, chỉ đăm đăm nhìn vào hai cái chân bị tê liệt của bà Phượng như cố tìm cách chữa trị. Ngẫm nghĩ một lúc thì bà quay sang bảo con Thảo, sai bảo nó chạy sang chỗ tiệm tạp hóa gần nhà bà mua về cho bà 9 quả trứng gà sống. Con Thảo y sự, chỉ dẫn làm theo, nhanh chân sang quán đem về 9 quả trứng. Bà thầy bảo mang trứng lên luộc ngay. Trứng luộc xong tất thảy để được ở trên bàn chỗ bà Phượng đang ngồi chờ điều trị. Bà thầy lúc này liền lấy 9 quả trứng và 9 tờ bùa nhỏ vàng màu đỏ đỏ, ghi chú ở bên trong, dùng keo dính chặt lại vào quả trứng. Rồi sau đó bà sai con Thảo cứ từ từ bóc từng quả trứng cầm lên trên tay mà lăn từ đùi cho xuống gót chân của bà Phượng. Từng quả trứng được bàn tay của con Thảo lăn trên chân của bà Phượng tới đâu thì miệng của bà thầy cứ khấn vái chỉ chú lâm dâm ở trong miệng tới đó. Cứ thế mỗi quả trứng được lăn đi lăn lại trên chân của bà Phượng 3 lần xong, thay trứng khác cho tới quả trứng thứ 9 thì ngừng hẳn lăn. Thực hiện thao tác lăn trứng trên hai chân của bà Phượng xong, bà thầy mới bảo con Thảo lấy cả 9 quả trứng ấy đập hết ra. Trứng bị đập bể liên tiếp từng quả trước mặt của mọi người. Điều kinh ngạc là trong 9 quả trứng bể ra làm hai thì quả nào quả nấy đều đen thui như là mực, trông kinh hãi vô cùng. Bà thầy giải thích tường tận rằng trứng càng đen tới đâu thì chứng tỏ oán khí của vong nhi tích tụ ở hai bên chân của bà Phượng càng nhiễm lặng vào sâu tới đó. Điều ấy chứng tỏ khí bị nhiễm lâm vào hai chân của bà bác sĩ không hề đơn giản. Nó đã dậm sâu vào cả ba hồn chín vía của bà ấy. Chín quả trứng gà bà thầy bảo nó đại diện cho chín vía của người phụ nữ. Ấy thế mà cả chín quả khi lăn vào đều bị lâm đen như nhau. Thì tình hình hiện tại bệnh đằng âm của bà Phượng giờ đây đã khá là nguy cấp, rồi có chiều khó cứu vãn được nữa, nên cứ mãi kéo dài như vậy. Đến phút này, bà thầy chỉ biết chau mày nhăn chán thở thật dài một vẻ hơi bất lực. Bà không ngờ nghiệp quả mà bà bác sĩ phá thai chui này gánh lấy, nó nặng nề kinh khủng tới như vậy. Người ta bị vong ám thì cũng phải 10 ngày nửa tháng mới phát bệnh từ từ ra. Ấy vậy mà bà Phượng chỉ sau có một đêm tay chân lạnh ngắt, cơ thể tàn tạ, thiếu sinh khí nhìn tới lạ. Bà thầy e rằng liệu sức của bà còn có cứu nổi được bà Phượng không đây. Nhưng nói gì thì nói, nghiệp của bà thầy đang hành là cứu người khỏi tay của người âm. Nhiệm vụ đó là việc cấp thiết, cứ cố gắng cứu hết sức người trước mắt, rồi mọi chuyện trắng đen như thế nào thì hãy tính toán sau. Nghĩ thế nên bà thầy nhìn sang phía bà Phượng căn dặn bà ta thật kỹ. Nghiệp này của bà tôi e là có quá sức của tôi giúp, nhưng tôi vẫn đánh liều một lần trong đời cứu giúp bà. Hiện âm khí nhiễm lậm vào hai chân của bà chỉ mới bị tôi hút ra được có một ít. Vẫn còn có quá nhiều thứ oán khí xám xịt, nó bám víu vào khắp người của bà để hành hạ bà lắm. Thôi thì tôi giờ đỡ bà như vậy, bà với con bé cứ ở nghe theo sự chỉ dẫn của tôi mà làm y như thế thì ắt hẳn tiến triển đỡ hơn. Giờ cứ cách một ngày, hai người hãy mua trứng về lăn y như tôi đã hướng dẫn lúc nãy một lần. Lăn xong đập trứng ra, nếu thấy màu sắc của trứng có vẻ ít đen hơn trước thì mọi chuyện bà gặp xem như là đã khả quan. Mạng của bà sẽ sớm được giải thoát. Còn nếu trứng lăn ở trong một tuần mà cứ càng ngày càng đen và còn đen hơn mới nãy thì sang ngày thứ ba lăn xong, hai người phải lập tức gọi báo cho tôi biết. Tôi còn sang để mà tìm phương hướng cứu chữa khác. Riêng về phần bụng với tử cung của bà, hiện đã bị thứ oán khí tà quái ấy nó bám sâu vào bên trong rồi. Những ngày sắp tới, bụng của bà sẽ luôn sôi ủng ủng như là nước sôi chín tới, càng ngày càng sôi dữ dội hơn. Thậm chí âm thanh phát ra ở trong bụng cứ như là giọng rên la hư hử, gào rú nỉ non của một đứa trẻ con. Thì bà thấy tình cảnh đó cũng đừng có quá sợ hãi. Nó chính là âm vang oán thán của vô số vong nhi đang bám vào bụng của bà. Nó làm cho bà khiến cho bà bất an, sinh bệnh thêm nặng mà thôi, và đạt được mục đích đám vong nhi. Không những thế, phần dưới tử cung của bà sắp tới sẽ bị đau rát như bên trong có chuột gặm, mà nó khiến cho bà mắc phải điều ấy rồi. Thì bà có đi siêu âm hay đi khám bất cứ ở nơi đâu cũng không thể đào ra được nguyên nhân chứng bệnh bà mắc phải thực sự là bệnh gì. Tôi chỉ báo trước với bà như vậy thôi, cho bà đỡ sang chấn tâm lý trong những ngày tới, chứ không thể nói gì hơn. Thôi thì chờ quyết định ở bề trên xem mạng số của bà như thế nào vậy. Giờ tôi phải về, hai chủ tớ bà hãy ở lại từ từ mà giải quyết mọi chuyện cho ổn thỏa nhé. Trình bày xong thì bà thầy đứng dậy bỏ ra về. Riêng chứng bệnh từ bà Phượng mắc y như theo sự căn dặn từ bà thầy trong vòng một tuần, cứ ngày nào cách ngày đó, con Thảo đều đặn mua trứng gà về luộc khử âm khí cho đôi chân của bà Phượng. Nhưng ám ảnh một điều là dù bà Phượng có khử mấy lần đi chăng nữa, thì trứng gà mỗi khi lăn xong, bị bóp làm hai ra đều đen nghìn nghịt như là hai cục than, nhìn khiếp đảm vô cùng. Bà Phượng thấy thế, liền sai con Thảo gọi điện cho bà thầy báo lại với bà ấy tình hình cho bà ta mau qua phòng khám mà tìm phương thức khác để chữa trị bệnh cho bà Phượng. Khi nhận cuộc gọi cầu cứu từ phía bà Phượng thì bà thầy trong lòng lưỡng lự khó xử ghê lắm, bởi bà biết nếu bà làm tới nhà bà Phượng bây giờ sẽ là một vấn đề mất mát, còn với đám vong nhi kia, bởi đây là thời điểm tháng 7 âm, là tháng thuận lợi cho bọn vong vất vưởng không nhà, không chốn dung thân, không nơi thờ tự nó lộng hành. Là tháng của ma quỷ giao tranh, nên khó lòng mà bà thầy dùng pháp trừ tà chèn ép dọa dẫm để khuyên bảo chúng được. Thế nhưng bà thầy lần này là người lại sống rất có tâm, bà đã dùng không biết bao người. Bà ta đã không thể bỏ mặc bà Phượng bị bọn vong nó hành hạ, bán sống bán chết trong căn nhà đầy âm khí đó. Nên bà quyết định quay trở lại căn nhà khám phụ khoa, chết sống gì cũng giải quyết một lần cho xong chuyện. Vừa mới cầm tay nải hành nghề bước xuống xe tiến tới trước căn nhà của bà Phượng thì luồng âm khí dày đặc mù sương, toàn khói đen ngùn ngụt bốc bay thành từng làn hơi âm u ma mị bao phủ khắp căn nhà chuyên hành nghề chữa trị phụ khoa. Đám âm khí nặng mùi kia dường như đang muốn ngăn cản từng bước đi của bà thầy, nên nó táp tới bay sộc thẳng vào mũi, khiến cho bà ngột ngạt khó thở khi bước chân vô bên trong căn nhà vô cùng. Nhanh lẹ, bà thầy rút một lá bùa trấn tà trong tay nải ra, miệng thì niệm chú, tay thì bật lửa đốt cháy ngùn ngụt, xong cua cua loạn xạ bốn phương tám hướng ở bên trong căn nhà. Được một lúc thì âm khí nồng nặc đã bay ám vào người của bà thầy cũng đã rút bớt, khiến cho bà thầy dễ thở hơn. Khi ấy, ngay ở trong chỗ bộ bàn ghế sofa phát ra một giọng rên la vô cùng yếu ớt. Tôi mệt quá, tôi không thể chịu đựng nổi nữa rồi. Làm ơn hãy giúp tôi. Chúng nó đòi bắt tôi, muốn bắt tôi theo chúng nó. Chúng nó muốn đày đọa thân xác của tôi, lẫn linh hồn của tôi bầm dập nát như cách mà tôi đã từng làm với chúng nó. Xin làm ơn hãy cứu lấy mạng sống của tôi. Bà thầy chạy vào tới chỗ của bà Phượng. Trước mắt của bà ta là con Thảo giúp việc nhà bà ta đã nằm ngất ngay ở một góc xa xa trong căn nhà. Bà thầy đoán chắc là có lẽ do con Thảo nó bị ngợp đường thở bởi vì hít phải nhiều cái thứ âm khí xám xịt tỏa ra quanh căn nhà. Còn bà Phượng thì đã nằm sóng xoài, nửa thân dựa trên bộ ghế sofa, nửa thân thì lê ở dưới đất, dưới nền nhà, nhìn vật vã thảm thương làm sao. Cũng ngay tại lúc ấy, có khá nhiều giọng cười trẻ con đã vang lên quẩn quanh ngay tại chỗ của bà Phương đang nằm bơ phờ ngất xỉu. Bà thầy mau chóng niệm chú, mở kim sa trên hai mắt, vì bà muốn nhìn thấy tất cả những vong hồn đang trong căn nhà này. Đúng như bà đã dự đoán, trên khắp người của bà Phương hiện tại có vô số vong linh của thai nhi. Chúng ở dạng chưa đủ hình hài, mất đầu, mất chân, mất tay, hay chỉ là những cục thịt bằng máu. Chúng đang bám khắp mình mẩy của bà Phượng, trông rợn mắt kinh dị vô cùng. Linh khí đỏ hừng hực ở mỗi vong nhi tỏa ra sự oán hận triền miên, như muốn thiêu đốt cháy thân thể nằm bất động của bà Phượng. Bà Phượng giờ không khác nào là một con cá nằm mắc cạn, chỉ thoi thóp thở được vài hơi nhọng nhằn, mồ hôi mồ kê nóng bức ở trong người của bà ta phả ra nhễ nhại khắp góc thềm. Nhanh chóng, bà thầy bỏ cả tay nải hành nghề xuống, bà mở tay nải tự tay bà lấy ra một cái tháp nhỏ, đỏ đỏ xanh xanh, đủ màu bằng giấy, sau đó tự tay bà cắn máu trên ngón tay của bà, rồi nhỏ ra vài giọt máu bên trong chiếc tháp. Ít giây sau, bà bắt đầu đưa hai tay trỏ lên trên niệm chú ở trên miệng liên tục. Máu ở trong tháp được trì chú tỏa ra một mùi thoang thoảng ngào ngạt như hương thơm mùi sữa mẹ. Bọn vong nhi đánh hơi ra mùi sữa, tuy đang đeo bám kín mít trên thân thể của bà Phượng, giờ thì chúng lại chuyển hướng bò lớp lớp vô bên trong chỗ cái tháp. Bên trong cái tháp, bọn vong nhi phút chốc đã bú bám đông nghịt, nhoi nhoi với nhau như một đám giòi. Thấy đã dụ dẫn được đám vong nhi vào dọ, nhốt chung vào một chỗ an toàn, bà thầy liền nhanh chóng niệm chú trấn nhốt vong nhi cho chúng không có còn cơ hội bỏ ra. Bà nhanh tay dán liên tiếp vài lá bùa trấn vong ngay trên đầu của ngọn chiếc tháp ấy. Trong ngày hôm đó, bà Phượng đã được bà thầy cứu thoát khỏi lưỡi hái tử thần trong tích tắc. Cả con Thảo cũng đã được bà Hường gọi xe cấp cứu đưa nó cùng bà Phượng vào viện nằm điều trị chấn thương. Từ khi đám vong nhi bị chính tay của bà thầy thu phục, thì tinh thần lẫn cơ thể của bà Phượng cũng đỡ tiểu tụy hơn. Bà ta nằm viện trong 3 ngày thì cũng đã khỏe lại và sau đó xuất hiện trở về nhà nhanh chóng. Từ lúc bà Phượng trở về nhà, bà thầy cũng có mặt kịp thời tại nhà của bà Phượng để bàn bạc, đưa ra những phương hướng giải quyết tiếp mọi thứ cho bà. Bà thầy nói, cũng mừng vì giờ là bà cũng đã khỏe hơn trở lại, thế nhưng sức tôi cũng có giới hạn mà thôi. Tôi không thể nào mà trấn áp được mãi cả ngàn vạn đứa vong thai nhi trong cái tháp giấy ấy được. Bây giờ chỉ còn một cách là bà muốn chuộc lỗi, được sống bình an sau này, thì bà hãy mau lên chùa thỉnh mấy thầy cao tăng, cho mấy ông ấy về nhà tụng kinh, cầu siêu cho đám vong thai 3 ngày 3 đêm tại đây, an ủi linh hồn oán hận của chúng nó, cho chúng nó buông bỏ thù hận mà nhanh đầu thai làm kiếp khác. Sau đó, bà mau cho người lấp bỏ cái giếng ngoài sau nhà ấy đi, vì nó vốn là nơi âm khí tích tụ rất nhiều. Để đó hoài thì âm khí thoát ra bám trụ mãi căn nhà của bà, thì như vậy sẽ không có tốt cho gia chủ. Tiếp nữa, tôi khuyên bà hãy dọn dẹp luôn cái chỗ phòng khám này đi. Từ đây về sau, bà nên sống biết chuộc lỗi, tự tạo cơ hội tích phước cho mình. Bà nên đi chùa phóng sinh, ăn chay niệm Phật về đêm, mong cầu tiêu trừ hết nghiệp quả mà bà đã gây ra ở kiếp này. Có như vậy thì cái mạng của bà mới giữ nổi và sống lâu thêm được một thời gian. Những gì tốt nhất có thể giúp ích cho mạng sống của bà, tôi đã căn dặn rõ hết cả rồi. Bà muốn sống lặng bình an sau này thì cứ y theo lời của tôi dặn dò mà làm. Còn không, nghiệp báo về sau bà nhận sẽ thảm khốc hơn 3 ngày trước rất nhiều. Bà có hiểu không? Dặn dò xong, bà thầy rời nhà bà Phượng bỏ đi chỉ trong chốc lát. Nhanh chóng bà Phượng y theo lời căn dặn của bà thầy mà tìm tới chùa thỉnh mấy vị chư tăng về nhà tụng kinh cầu siêu 3 ngày 3 đêm liên tiếp tại nhà. Sau 3 ngày cầu siêu tại phòng khám, hành nghề của bà xong thì là bà Phượng cho người lấp bỏ đi cái giếng đầy âm khí u ám ở sau nhà. Bà dẹp luôn cái nghề phá thai chui thất đức. Bà ăn chay trường nguyên cả trong 3 năm liền. Không những thế, bà còn vét hết tiền trong tài khoản, vét hết vàng tiết kiệm, bán cả xe sang, mang hết tiền thất đức ấy đi làm từ thiện cứu giúp trẻ mồ côi bị cha mẹ bỏ rơi, mong muốn có thể tích lại đức chuộc lỗi. Bà Phượng ra sức làm tất cả mọi thứ có thể, chỉ mong chuộc lại cái nghiệp báo mà bà đã từng cố ý gây ra trước kia. Kể từ đó, cuộc sống của bà ấy trở nên nhẹ nhàng và thoải mái hơn, không có còn gặp nhiều giấc mơ ma mị, kinh dị quá đỗi ám ảnh như trước kia nữa. Và nơi ngoại ô ven thành thị dạo đó cũng đã mất hẳn đi một phòng khám phụ khoa cho phụ nữ, mà thật chất ở bên trong lại là hành nghề phá thai chui. Cuộc sống quanh đó cũng trở nên bình yên, không có còn thấy cảnh đông người tấp nập, ghé ra ghé vào để phá bỏ đi những giọt máu mà họ mang trong người thêm một lần nào nữa. Quý anh chị em vừa lắng nghe dị chuyện được mang tựa đề Nghiệp báo cô Phượng của tác giả Như Ý. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những dị chuyện lần tới tại kênh Hẻm Chuyện Ma.